Thiếu nữ ngây thơ, chương 17, khát vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Gum Beta Tôn Dốc Cơ 09. Thân thể dưới tác dụng của thuốc dần dần chuyển biến tốt hơn, chờ. Bạch Lâm tỉnh lại, đã là hơn 2 giờ chiều. Mới khôi phục thần trí, nàng liền phát hiện thân thể của mình lại biến hóa. Váy ngủ không biết từ lúc nào bị người cởi ra, chỉnh tề gấp gọn ở bên giường, vết thương cũng được thoa thuốc, được băng bó bằng vải trắng muốt. Bạch Lâm giật giật thân thể, lập tức phát hiện trên thân thể rất nhiều vết thương đã không còn đau đớn, xem ra bôi thuốc vẫn rất hữu dụng. Nghĩ đến vết thương trên thân thể, Bạch Lâm thực muốn biết ai là người đã hai lần bôi thuốc cho nàng. Nàng cũng đoán là Trì Thanh, dù sao, lần này gặp lại, đối phương đối xử với mình tốt hơn khá nhiều. Chính là, mỗi khi ý tưởng này hiện lên, trong đầu, Bạch Lâm đều không tự tin nên tự mình bác bỏ. Dù sao trước kia thì Trì Thanh cũng không bao giờ giúp mình làm cái việc hèn mọi như bôi thuốc này. Nghĩ như vậy, Bạch Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, lấy tay vuốt vuốt chóp mũi, bờ môi, nơi này còn lưu lại hương vị trên người Trì Thanh. Cho dù nàng đã không còn ở đây, nhưng hơi thở của nàng đã bị mình khắc sâu ở trong lòng, không thể xóa bỏ. Nghĩ đến Trì Thanh đốt mình ăn cháo cùng uống sữa, Bạch Lâm khẽ gợi khóe môi, vươn tay trên không trung vẽ bộ dáng của Trì Thanh. Bạch Lâm bỗng nhiên rất nhớ nàng, nghĩ muốn nhìn thấy nàng, chẳng sợ chính Trì Thanh đối với mình lúc nào cũng lạnh lùng vô tình. Ngay tại lúc Bạch Lâm ngẩn người, chai nước truyền đã sắp hết, nàng giật giật tay, nghĩ muốn rút châm. Lúc này bỗng nhiên có một mặc nữ nhân mặc tây trang màu đen đi đến. Nàng ta không nói một lời nào mà chỉ nhổ kim châm trên tay Bạch Lâm, đem bình nước truyền cùng kim tiêm ném xuống thùng rác kế bên. Từ đầu đến cuối đều không liếc nhìn Bạch Lâm một cái hoặc là nói vài câu. Bạch Lâm nhìn nàng rời đi, ngẩng đầu nhìn camera vừa mới được lắp lên, bất đắc dĩ thở dài. Xem ra, vẫn là không tín nhiệm mình. Chân tay cứng ngắc, Bạch Lâm từ trên giường đứng lên, chậm rãi hướng tới bên ngoài phòng, bị Trì Thanh bắt về đây, nàng chưa bao giờ ra khỏi phòng này. Hiện giờ, nàng đi ra mới phát hiện nơi này cùng 5 năm trước cũng không có nhiều thay đổi lắm. Gian phòng của mình vẫn là ở cuối hành lang tăm tối, mà phòng của Trì Thanh vẫn ở bên cạnh. Nghĩ đến kia phòng ngủ của mình luôn sạch sẽ, còn có dưới ngăn kéo giường luôn được thay thuốc mới, Bạch Lâm trong lòng hiện lên một tia ấm áp. Xem ra, 5 năm này, Trì Thanh cũng không ngừng tìm kiếm mình, thậm chí còn giữ lại gian phòng của mình. Chẳng sợ đối phương tìm mình về, cũng không phải xuất phát từ thiện ý, nhưng Bạch Lâm cũng rất vui vẻ. Cầm lấy tay vịn cầu thang đi xuống dưới lầu, ở dưới không có một bóng người. Nhìn ngoài cửa phòng ánh nắng rực rỡ, Bạch Lâm bỗng nhiên muốn đi ra ngoài, nghĩ như vậy, nàng hướng về phía cửa sau biệt thự. Nàng nhớ rõ, biệt thự này phía sau có một cửa thủy tinh, sau khi ra ngoài là một hoa viên nhỏ, nơi đó có ghế nằm nàng thích nhất, còn là nơi im lặng nhất trong biệt thự. Nhưng mà, ngay tại lúc Bạch Lâm đứng trước cửa thủy tinh muốn mở cửa đi ra ngoài, đã có hai nam nhân mặc tây trang đen chắn trước mặt nàng. Chăm chú nhìn hai vệ sĩ mặt mũi âm trầm, đứng lặng im nhìn mình, Bạch Lâm biết đây là người Trì Thanh phái tới coi chừng mình. Có ý gì? Bạch Lâm lạnh giọng hỏi. Trước kia nàng cũng qua việc này, chỉ biết trầm mặc bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, ngay tại lúc nàng quyết định thay đổi, nàng sẽ không còn là Bạch Lâm yếu đuối vô năng. Nàng có thể tùy ý Trì Thanh khi dễ, cũng sẽ không giận Trì Thanh. Chính là, điều này cũng không có nghĩa Bạch Lâm không có suy nghĩ của riêng mình. Nàng vì Trì Thanh mà trở nên kiên cường, không chỉ là hai khẩu súng, mà ngay cả 200 khẩu, nàng cũng không sợ hãi. Bạch tiểu thư thật ngại, Trì tiểu thư trước khi rời đi đã cố ý phân phó chúng ta chiếu cố ngươi. Nàng không hy vọng ngươi rời khỏi phòng ngủ, cho nên, xin hãy ngươi đừng để cho ta khó xử. Nếu ngươi cố ý muốn rời khỏi, chúng ta đành phải áp dụng một ít phương pháp để ngăn cản ngươi, nam nhân vừa nói, khẩu súng nhắm ngay chân Bạch Lâm. Bạch Lâm biết, nếu như mình cố ý rời đi, bọn họ sẽ không chút do dự nổ súng. Ừ, ta hiểu được, ta chỉ là đứng ở chỗ này một hồi, rất nhanh sẽ trở về phòng. Bạch Lâm nói xong, quay đầu nhìn chằm chằm cánh cửa thủy tinh ngần. Người, hai vệ sĩ cũng không dám manh động, vẫn dùng súng chìa về phía nàng, chẳng qua, Bạch Lâm thực lạnh nhạt đưa lưng về phía khẩu súng. Thật giống như người bị bọn họ dùng súng chỉ vào không phải là nàng. Lúc này, một tiếng mèo kêu rất nhỏ từ ngoài cửa truyền đến. Bạch Lâm, tò mò tìm kiếm, rất nhanh liền nhìn thấy một con mèo nhỏ đáng yêu. Hướng về phía mình chạy tới, con mèo nhỏ không lớn, ước chừng cao hơn 20 cm, cái bụng tròn vo, hiển nhiên là vừa ăn xong. Nó dùng con, ngươi màu đen nhìn Bạch Lâm chằm chằm, mắt khép mở qua lại chớp lên, bộ. Dáng đáng yêu lại nghịch ngợm, làm như nhìn thấy Bạch Lâm cũng nhìn nó chăm chú, con mèo nhỏ vẫy vẫy đuôi, dùng đầu lưỡi liếm liếm móng vuốt lại ở trên đầu sơ sơ. Cặp nó, đang sửa sang lại phần lông trên đầu hỗn độn, Bạch Lâm cảm thấy được con mèo nhỏ tựa hồ như là có ý thức. Sửa sang bộ lông xong, nó hướng về phía Bạch Lâm đi tới. Bạch Lâm, ngồi chồm hổm trên mặt đất cách cửa thủy tinh hướng nó vươn tay. Con, mèo nhỏ cũng đi tới, cách cánh cửa nhìn Bạch Lâm kêu meo meo meo meo. Nhìn tiểu sinh vật đáng yêu, Bạch Lâm rất ngạc nhiên, trong biệt thự của Trì Thanh vì cái gì lại có mèo? Là nàng nuôi, hay là mèo bên ngoài đi? Lạc vào, ta có thể đem nó ôm vào không? Mắt thấy con mèo nhỏ muốn lại gần mình, Bạch Lâm hỏi hai vệ sĩ. Nhưng mà rõ ràng chỉ là một vấn đề đơn giản, hai người kia cũng là lộ vẻ. Ngượng nghịu, bọn họ cũng biết con mèo này là sủng vật của Trì Thanh. Nếu có gì đó thất trách, bọn họ là trăm triệu lần không đảm đương nổi. Thật ngại, Bạch tiểu thư, con mèo này là sủng vật của Trì tiểu thư, chúng tôi không có quyền quyết định. Vệ sĩ nói rất nhẹ nhàng nhưng trong đó ý cự tuyệt rất rõ ràng. Bạch Lâm nghe qua có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nàng bỗng nhiên cảm thấy thực châm chọc, có lẽ mình ở trong lòng Trì Thanh còn không quan trọng. Bằng con mèo này à, cho ôm vào đi. Lúc này, thanh âm của người thứ ba vang lên, đem không khí im lặng. Này đánh vỡ, Bạch Lâm quay đầu lại liền nhìn thấy Trì Thanh đang mặc quần áo hắc y đi đến, phía sau còn có Tằng Khả Hận cùng Lục Quý Lai. Nhớ không lầm thì đây là lần thứ hai nàng gặp các hai người này. Trong ấn tượng của Bạch Lâm, lúc nàng 12 tuổi thì Tằng Khả Hận cùng Lục Quý Lai đã được Trì Thanh cứu trở về. Khi đó, hai người này luôn trầm mặc ít lời, Bạch Lâm cũng rất rõ ràng các nàng cũng là người phải trải qua đau khổ như Trì Thanh. Cho nên, nàng không hỏi nhiều, để tránh gợi lại chuyện cũ chẳng tốt đẹp gì của Trì Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lại, theo thời gian trôi qua, Bạch Lâm phát hiện Trì Thanh luôn cùng Lục Quý Lai thân cận. Nàng thừa nhận ngay lúc đó mình ghen tị, nhưng nhiều hơn lại là hâm mộ. Hiện giờ, khuôn mặt Lục Quý Lai vẫn như xưa, chính là đã có không ít nét nữ tính thành thục cùng mị lực mê. Người, nàng mặc váy dài màu trắng, ở bên hông là dây nịt màu đen, đem vòng eo mảnh khảnh làm nổi bật lên, mái tóc quăn dài màu vàng nâu xõa ra trên bả vai, khuôn mặt tươi cười sáng lạn luôn làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Thành thật mà nói, ngũ quan của Lục Quý Lai cũng không hoàn mỹ như Trì Thanh cùng Tằng Khả Hận, nhưng khi nhìn vào đều cảm thấy thực thoải mái. Đúng vậy, Lục Quý Lai không phải một nữ nhân đáng sợ. Nàng ôn nhu, giống như nước trong hồ, mọi thứ lạnh như băng đến gần nàng đều đã bị nàng làm cho yên tĩnh. Nhìn xong Lục Quý Lai, Bạch Lâm đem tầm mắt dừng ở trên người Tằng Khả Hận. 5 năm không gặp, nữ nhân này trở nên càng thêm thành thục yêu mị, trên người tà khí cũng nồng đậm rất nhiều. Nhìn thấy miệng nàng còn ngậm một điếu thuốc đang nghiền ngẫm đánh giá bản thân mình, chẳng sợ cách tầng tầng khói thuốc, Bạch Lâm cũng có thể thấy ánh mắt trào phúng của Tằng Khả Hận, bất động thanh sắc đem lực chú ý thu hồi, Bạch Lâm lại nhìn Trì Thanh, cuối cùng tầm mắt đứng lại trên người nàng. Hai vệ sĩ được Trì Thanh cho phép đem cửa thủy tinh mở ra cho con mèo nhỏ tiến vào. Con mèo nhỏ vừa mới nãy còn hướng về phía Bạch Lâm lấy lòng, nhìn thấy Trì Thanh liền dùng móng vuốt cào cào chân Trì Thanh, rồi cọ đầu vào chân nàng. Mèo này nịnh chủ thấy sợ luôn. GT, Toto, không cần làm loạn. Nhìn thấy con mèo nhỏ nghịch ngợm như vậy, Trì Thanh bắt nó ôm lên. Mặc dù là lời nói trách móc nhưng trong đó lại tràn đầy cưng chiều. Xem, con mèo nhỏ nằm ở trong lòng ngực Trì Thanh làm nũng, Bạch Lâm đứng lên, ở trong lòng nghĩ. Làm con mèo nhỏ cũng là việc thực hạnh phúc. Ngay tại lúc Bạch Lâm ngẩn người, khe hở của cửa thủy tinh bị mở ra. Lập tức một con vật có hình thể khổng lồ tiến vào. Nó đen thùi, phía sau lưng có một cái mai cứng rắn, móng vuốt thật dày. Vì nó quá cồng kềnh nên bước đi thật vặn vẹo, lại không để cho người ta cảm thấy buồn. Cười, ngược lại như là đang đi tuần tra. Liếc thấy Bạch Lâm đang kinh ngạc, Lục Quý Lai đi lên phía trước sờ sờ sinh vật to lớn, ngẩng đầu giải thích. Bạch Lâm, đây là con rùa đen, nó kêu là Lạc Địch. Nghe Lục Quý Lai giải thích, Bạch Lâm thế mới biết nguyên lai này sinh vật khổng lồ này thật ra chỉ là con rùa. Trì Thanh đem con mèo nhỏ buông ra, nó vui vẻ bước lên trên lưng con rùa, dùng móng vuốt ấn đầu rùa. Chính là con rùa này cũng không giận, dỗi, ngược lại đem cái đầu mình chui vào trong mai. Bị đối xử như vậy, con mèo nhỏ nóng này, bắt đầu meo meo meo meo vòng quanh con rùa. cuối cùng bị kêu đến phát phiền, rốt cục chui đầu ra, xoay người hướng tới hoa viên, nhìn hai động vật đáng yêu cùng nhau rời đi, Bạch Lâm nghĩ muốn đi theo sau, đi tới cửa, bỗng nàng dừng lại, nàng nhớ rõ Trì Thanh không? Hy vọng mình rời khỏi phòng ngủ, muốn đi ra thì đi đi. Lúc này, vẫn không nói gì, Trì Thanh bất ngờ lên tiếng, nghe vậy. Bạch Lâm nhìn nàng, trầm mặc xoay người rời đi. Chính là, lúc xoay người trong nháy mắt vẻ mặt thất vọng của Bạch Lâm đã thay bằng sự hạnh phúc, Bạch Lâm có thể cảm giác được Trì Thanh đã thay đổi. Nàng, đối với mình, rốt cục không hề lạnh lùng vô tình. Đại tỷ yên tâm làm cho nàng đi ra ngoài sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không sợ nàng chạy trốn, lại phản bội ngươi sao? Bạch Lâm rời đi, Tằng Khả Hận tùy tiện ngồi vào ghế salon, lấy thuốc lá ra, thấy nàng híp lại hai mắt, váy ngắn da báo làm nội y lộ ra. Trì Thanh cũng không trả lời nàng, mà đứng ở vị trí Bạch Lâm vừa đứng. Từ nơi này, nàng có thể thấy rõ ràng Bạch Lâm ở bên ngoài có nhất cử nhất động gì, người kia đang ngồi trên mặt cỏ im lặng nhìn phương xa. Gió thổi khiến mái tóc dài của nàng rối tung, nàng vẫn bình tĩnh sửa sang lại, chẳng sợ trên mặt nàng cũng không lộ vẻ sung sướng, nhưng Trì Thanh có thể nhìn ra, hiện tại Bạch Lâm rất vui vẻ. Kỳ thật từ lúc Bạch Lâm đứng ở trước cửa thủy tinh, nàng đã về đến biệt thự rồi, cũng nghe đoạn đối thoại của vệ sĩ và Bạch Lâm. Thấy đối phương ngồi chồm hổm ở trước cửa, dùng cặp mắt cùng mình không chút khác biệt nhìn cảnh vật bên ngoài. Một khắc kia Trì Thanh chỉ cảm thấy trong lòng lên men, chua xót đến mức khó chịu, cái loại cảm giác này, thật giống như lúc trước nhìn Trì Hy gặp chuyện không may, chính mình lại bất lực, có lẽ Bạch Lâm chỉ là muốn đi ra ngoài mà thôi, lại bị nàng gián tiếp cự tuyệt. Bạch Lâm giống như một đứa nhỏ khát vọng tự do, tâm nguyện duy nhất của nàng chính là ra khỏi phòng, nhìn quang cảnh bên ngoài. Trì Thanh cũng từng bị giam, lúc ấy nàng cũng có khát vọng tự do, muốn được bay lượn, có thể dùng toàn bộ sinh mệnh để đánh đổi, cũng không chút sợ hãi. PS, nhiều khi đọc truyện ngược mình chỉ mong nhân vật bị ngược bỏ đi hay giả bộ yêu ai đó hoặc chết luôn cũng được, để cho người kia hối hận chết đi. GT, đọc mà tức chết, Bạch Lâm tuyệt vọng đến mức nghĩ mình không bằng cả con mèo của Trì Thanh. Hài chế tính hành hạ người, đọc đến khi nào, mình sắp edit một bộ bị drop lâu ngày, sắc và sùng, không ngược bạn. Nào có hứng thú nhớ theo dõi. GT, mai mình bắt đầu post, cấp trên là, tỷ tỷ của ta, để chào mừng ngày 14, hài với hội FA, cách chương.